Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân trở lại nhà cũ. Trong nhà không khí đê mê, Lâm Phân không ở phòng khách, Dư Kiến Quốc ngồi ở sofa, lại không có xem tivi, chỉ là buồn đầu hút thuốc. Ba, làm sao vậy? Dư Kiến Quốc lại hút một ngụm. Mới đưa Yên Mông Sử Tiến gạt tàn thuốc, cười khổ nói, hống hống mẹ ngươi đi, làm nàng đừng luôn là cùng chính mình phân cao thấp. Phòng ngủ chính môn đột nhiên mở ra. Lâm Phân đứng ở trong môn, hồng con mắt trừng mắt trượng phu, ta cùng chính mình phân cao thấp, ta là cùng chính mình phân cao thấp sao? Dư Kiến Quốc, là ta nói muốn đi tìm ngươi đại tỷ ra, ta lúc trước nói như thế nào? Cùng với cầu ngươi đại tỷ, không bằng chính chúng ta thuê xe đi, là ngươi nói Tôn Dục Hải cùng Tôn Thành ở bên ngoài nhận thức người nhiều. Tùy tiện mượn mấy chiếc, hôn xe cũng liền đủ dùng, kết quả đâu? Lâm Phân vỗ chính mình tay, thập phần kích động, kết quả chúng ta hậu mặt cầu tới cửa, bị ngươi đại tỷ cấp chế nhạo nha, mặt đều ném hết, liền này còn thân thích. Mỗi lần làm cho thân thích mặt khoe khoang chính mình nhiều có thể hành nha. Có việc liền tìm nàng nha. Thực sự có sự tìm tới nàng. Ngươi xem nhân gia lý ngươi sao? Không phải ngươi lúc trước. Ta lúc trước cái gì? Dư Kiến Quốc, nói đến nói đi ngươi chính là che chở ngươi đại tỷ bái. Mặt đều bị ngươi đạp lên trên mặt đất. Ngươi còn che chở, ngươi giảng không nói lý. Ta như thế nào không nói lý? Ba mẹ, các người có thể hay không không xảo nha. Đỗ Chân còn ở chỗ này đâu. Còn không phải là hôn xe sự. Đại cô gia không hỗ trợ. Chính chúng ta thuê đi là được, Dư Hoàn Hoàn nói. Lúc này hai vợ chồng già mới ý thức được con rể cũng ở. Dư Kiến Quốc cầm chén trà liền ra cửa. Lâm Phân khí đi trên sofa ngồi xuống. Càng nghĩ càng giận, một bên oán giận, một bên liền lau nước mắt tới. Lâm Phân là rất ít khóc, khi còn nhỏ Dư Hoàn Hoàn thấy được nhiều, sau lại lớn lên điểm liền rất hiếm thấy mụ mụ khóc. Mỗi lần Lâm Phân khóc, phần lớn đều là cùng Dư gia người có quan hệ, cho nên nàng cùng nàng tỷ từ trước đến nay đối Dư gia mặt khác mấy nhà không thân. Mẹ, người như thế nào khóc thượng, bao lớn điểm sự, là không nhiều lắm điểm sự, nhưng người xem người ba kia thái độ, đương ba thái độ. Là đương nữ nhi có thể khen chê. Lại nói, Dư Hoàn Hoàn quá hiểu biết nàng mẹ nó tính cách. Việc này không cần tưởng. Khẳng định là phía trước Đỗ Chân giúp nàng mẹ ở đại cô người một nhà trước mặt căng mặt mũi. Mang đến di hoạn, nàng không cần hỏi liền biết sao lại thế này. Khẳng định là chuẩn bị hôn trên xe. Cha mẹ sinh ra khác nhau. Nàng bà ý tứ là thỉnh đại cô ra hỗ trợ mượn xe. Tôn gia làm buôn bán, người mặt quàng, nàng mẹ có điều băn khoăn, nhưng nghĩ có thể tỉnh hạ không ít tiền, liền đáp ứng rồi, ai ngờ ở nàng đại cô trước mặt ăn bẹp, nàng mẹ bị khinh bỉ rất nhiều, liền đem hỏa giải đến nàng ba trên người. Hảo mẹ, liền vì như vậy điểm sự, còn đáng giá ngươi cùng ba sinh khí, các ngươi tìm hôn xe như thế nào không cùng ta cùng Đỗ Chân nói. Hôn là ta cùng Đỗ Chân kết, khẳng định là chính chúng ta chuẩn bị, bên ngoài thuê hôn xe nhiều, chỉ cần có tiền còn sợ không xe, người nói có phải hay không Đỗ Chân, nàng cấp Đỗ Chân đưa mắt ra hiệu, muốn cho hắn nói tốt hơn nghe, hỗ trợ khuyên nhủ nàng mẹ, lúc này, Đỗ Chân cũng minh bạch là chuyện như thế nào, A-di, hôn xe không cần thỉnh người hỗ trợ. Chính chúng ta chuẩn bị, mẹ không phải cũng là tưởng cho các ngươi tỉnh điểm nhi tiền. Hiện tại kiếm tiền nhiều không dễ dàng. Hảo điểm xe thuê một ngày muốn 1-2 ngàn, ít nhất đến 6 chiếc. Này tiểu 1 vạn liền không có, A-di. Hôn xe ta có thể tìm tới. Tiền vấn đề ngài không cần lo lắng, tìm. Ngươi như thế nào tìm? Ngươi ở Trung Quốc lại không thân không thích. Dư lại nói. Ở Dư Hoàn Hoàn nhéo Lâm Phân một phen hạ, Tiêu Thanh, Đỗ Chân cũng không biết nghe không nghe ra tới, nói, A-di, ta có thể tìm bằng hữu hỗ trợ, chuyện này ngài không cần lo lắng, Lâm Phân nhớ tới phía trước Đỗ Chân mượn kia chiếc đại bôn. chẳng lẽ thật có thể mượn đến? Kỳ thật Liên Tính không thể mượn đến, có kia chiếc đại bôn vào đầu xe cũng đủ, mặt khác bồi xe tùy tiện thuê mấy chiếc, không cần quá tốt, phòng trừng cũng hoa không được cái gì tiền. Kia việc này ngươi nhiều tốt nhất tâm, có thể mượn nhiều ít chiếc ngươi trong lòng phải có số. Không đủ liền đi hôn xe thuê công ty thuê, ta và ngươi thúc thúc đã bắt đầu ở chuẩn bị khách khứa danh sách. Tính toán đem nhật tử liền định vào tháng sau 18 money, hôn kỳ đính vào tháng sau 18. Còn có hơn 20 thiên thời gian có điểm khẩn, nhưng dư hoàn hoàn tháng sau đế liền phải khai giảng, cũng chỉ có thể đuổi ở phía trước. Nếu sự tình đã giải quyết, lại bởi vì nữ nhi hôn sự, hai vợ chồng già muốn thương lượng mời khách, đến buổi tối thời điểm, Dư Kiến Quốc cùng Lý Phân liền hòa hảo. Kỳ thật bọn họ cãi nhau căn bản xảo không đứng dậy. Dư Kiến Quốc là cái tính tình tốt, liền tính Lâm Phân có khi không nói đạo lý, cũng chưa bao giờ cùng nàng xảo, nhiều lắm bị khó thở chạy ra đi khắp nơi đi dạo. Nghĩ xong rồi khách khứa danh sách, Lâm Phân mới nhớ tới một sự kiện, khách sạn còn chưa có đi định, bởi vì việc này, lại là một trận gà bay chó sủa, không ra dự kiến. Thích hợp khách sạn đã sớm đính xong rồi. Hải thị người nhiều, kết hôn cũng nhiều, rất nhiều chuẩn bị tiệc cưới. Đều là trước tiên một năm liền đặt trước. Dư gia người căn bản không làm qua tiệc cưới. Nào có kinh nghiệm money đang lúc người một nhà vì việc này đau đầu thời điểm. Đỗ Chân nói có thể tìm bằng hữu hỗ trợ. Thậm chí đương trường gọi điện thoại. Bên kia thực mau liền đem sự tình làm tốt. Định ở một nhà chuyên môn làm hôn lễ hội sở, giá so Lâm Phân dự toán muốn quý một chút, nhưng có quan hệ có thể đánh gãy, tính lên cũng không sai biệt lắm money còn làm dư ra người không cần bởi vì tiệc cưới sự lo lắng. Làm tiệc cưới tiền hắn tới phó, có phải hay không mượn ngươi xe cái kia bằng hữu? Như vậy phiền toái nhân ra có thể hay không không tốt? A Di, không có việc gì, hắn là ta đồng học bằng hữu. Quan hệ thực hảo, hội sở định hảo sau, chính là một ít mặt khác vụn vặt sự, tỉ như mua kẹo mừng, đãi khách khi thuốc lá và rượu đồ uống, cùng ngày muốn xuyên lễ phục linh tinh, này đó đều không cần nhọc lòng, hội sở bên kia có thể toàn bộ xử lý, bao gồm cùng ngày ti nghi cùng hôn lễ trường hợp bố trí. Dư gia người chỉ dùng chuẩn bị cùng ngày lễ phục liền hảo. Trong lúc này, nghĩ khách khứa danh sách khi, không thể tránh né muốn hỏi đến Đỗ Chân bên kia hay không có thân thích bằng hữu muốn thỉnh. Đỗ Chân nói không có thân thích, bằng hữu nói chỉ có hai cái. Bởi vì việc này, dư gia tam khẩu người lén lại khai cái loại nhỏ hội nghị. Nói về sau loại này chọc người miệng vết thương nói, có thể ít nói tận lực ít nói. Việc này Đỗ Chân cũng không biết. Chỉ là đột nhiên phát hiện hoàn hoàn ba mẹ đối chính mình càng tốt. Sau 8 tháng 18, là cái thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây ngày lành, dư gia kín người hết chỗ, thân thích nhóm đều tới. Vốn dĩ dư hoàn hoàn cùng Lâm Phân vì ở đâu đón dâu. Còn có chút khác nhau, dư hoàn hoàn ý tứ là ở khách sạn, hiện tại rất nhiều đón dâu đều không ở nhà, mà là tuyển ở bên ngoài khách sạn. Khách sạn dừng xe chuyển xe đều phương tiện, địa phương cũng đại, liền tính làm ồn ào cũng sẽ không xảo đến hàng xóm money nhưng Lâm Phân lại cố chấp cho rằng. Đón dâu khẳng định muốn ở nhà, nữ nhi cần thiết là ở nhà xuất giá, cuối cùng đương nữ nhi không bẻ quá mẹ nó, cho nên thân thích nhóm đều là tới trong nhà, còn không đến 6 giờ, hôn lễ hội sở chuyên viên trang điểm liền đến. Trừ bỏ giúp dư hoàn hoàn hóa trang, chải đầu, hôm nay cũng là từ nàng tới cùng trang, chờ 8 giờ dư thừa ra thân thích đến lúc đó, dư hoàn hoàn mới vừa hóa hảo trang, đại gia vây đi lên nhìn nhìn, cũng nhìn không ra khác cái gì, chỉ có thể nói chuyên viên trang điểm tay nghề hảo, đem dư hoàn hoàn họa đến cẳng Mỹ, chuyên viên trang điểm là cái mang mắt kính cao gầy nữ nhân, tên là A Toa. Chợt vừa thấy đi có chút mạo không này dương, nhưng thoạt nhìn thực thoải mái. Hoàn hoàn, người áo cưới thật xinh đẹp a, Lý Nhuận Đình tiến vào sau. Ánh mắt đã bị kia kiện treo trên giường đuôi áo cưới hấp dẫn ở. Áo cưới là Đỗ Chân chuẩn bị, nói là thỉnh nước Mỹ bằng hữu chuyên môn hỗ trợ định chế. Không vận sau khi trở về, vì tìm địa phương phóng nó, dư ra người còn phí một ít công phu, tủ quần áo không bỏ xuống được, lại không thể điệp phóng, liền ở dư Hoàn Hoàn giường đuôi lộng cái rác hốt móc nối. Vẫn luôn che túi ngừa bụi treo ở chỗ đó, hôm nay mới có thể thấy thế nhân, đây là thuê sao, ở đâu thuê, trở về sau ta kết hôn thời điểm, cũng đi thuê như vậy một bộ, mua một bộ áo cưới quá quý. Bình thường đều đến mấy ngàn thượng vạn, lại chỉ có thể mặc một lần, cho nên rất nhiều người đều là thuê áo cưới. Lý Nhuận Đình cho rằng này áo cưới cũng là thuê, không phải thuê, ta cũng không biết từ chỗ nào mua. Đỗ Chân nói là thỉnh nước Mỹ bằng hữu hỗ trợ định chế, từ nước Mỹ định chế. Kia khẳng định không tiện nghi, Lý Nhuận Đình không nhịn xuống sờ sờ làn váy thượng xa. Nữ nhân đều đổi áo cưới không sức chống cự, ngày thường lại khô khan, chất phác nữ nhân, thấy áo cưới cũng nhịn không được sẽ miên man bất định. Hẳn là sẽ không quá quý đi. Hắn nói là bằng hữu quan hệ, dư Hoàn Hoàn đang ở mành sau xuyên ẩn hình áo ngực. Như thế nào xuyên đều xuyên không tốt, liền cúi đầu ở nơi đó sửa sang lại, A Toa mới vừa đem áo cưới gỡ xuống tới. Lý Nhuận Đình cho nàng hỗ trợ, áo cưới chỉ dựa vào một người là không có biện pháp mặc vào. Cần phải có người ở một bên hiệp trợ, A Toa sửa sang lại áo cưới đồng thời. Phiên đến giấu ở nội sấn một cái cực kỳ không chớp mắt địa phương logo. Nàng nửa rũ mặt hiện lên khiếp sợ, nhưng cũng không có nói cái gì. Dư tiểu thư, người mặc xong rồi sao? Hảo hảo, chính là ta có điểm không thói quen. A Toa tỷ, người không cần kêu ta dư tiểu thư. Kêu ta Hoàn Hoàn thì tốt rồi, ta giúp người nhìn xem monster. A Toa vén rèm lên đi vào tới. Nơi này thực nhỏ hẹp. Chạm hai người thập phần chặt chẽ, không tồi, nơi này hướng lên trên nhấc lên, sẽ càng hiện ngực. A Toa tỷ, dư Hoàn Hoàn mặt đỏ. Kỳ thật nàng không nghĩ nói, nàng vừa rồi sửa sang lại nửa ngày, chính là muốn cho ngực có vẻ lớn hơn nữa càng rất một ít. Loại này ẩn hình nội y không có chống đỡ, nếu không có mặc hảo, liền sẽ có vẻ thực sụp, cố tình áo cưới đều sẽ lộ một chút ngực, không quan hệ. Chờ hạ mặc tốt sau, ta giúp ngươi sửa sang lại, bảo quản thực hiện ngực, kia có thể hay không đi tới, liền rơi xuống, mảnh ngoại, Lý Nhuận Đình quẫn quẫn nghe, nhịn không được tưởng chờ hạ chính mình xuyên phù dâu lễ phục. Có phải hay không cũng là như thế này, sao ngoài cửa, dư ra trên sofa ghế trên đều ngồi người, Lâm Phân hôm nay trang điểm đến thập phần ngăn nắp. Ngày hôm qua còn chuyên môn đi làm cái đầu, mấy năm nay tích cóp hạ trang sức, hôm nay toàn bộ hóa trang lên sân khấu, thoạt nhìn tựa như cái phú quý lão thái thái. Ngày thường không chú trọng ăn mặc dư kiến quốc, hôm nay xuyên thân tây trang, thoạt nhìn phá lệ không giống nhau. Dư Mỹ ngồi ở sofa, cười hỏi, ngày đó nói hôn xe sự, còn chưa nói vài câu, Lâm Phân liền không biết vì cái gì tức giận. Đem điện thoại treo, lúc ấy ta cũng có chút khí, liền không đánh lại đây hỏi. Hoàn Hoàn hôn xe chuẩn bị tốt, lời này nhìn như đang hỏi dư kiến quốc, kỳ thật chính là nói cấp Lâm Phân nghe. Lâm Phân nghe xong, tức khắc khí để bụng đầu, nhớ tới hôm nay là nữ nhi ngày lành, nhịn xuống không phát hỏa. Dư kiến quốc vẫn là một bộ hảo tính tình bộ dáng. Hôn xe là Đỗ Chân chuẩn bị, tìm bằng hữu mượn. Hắn nói chuyện này không cần chúng ta nhọc lòng, hắn hàng năm đãi ở nước ngoài. Ở Hải Thị còn có bằng hữu, Long Vương gia còn có mấy môn thân thích đâu. Lâm Phân nói, nàng này so sánh tuy có chút không thỏa đáng, nhưng ý tứ đều không sai biệt lắm. Đỗ Chân lại không phải cục đá phùng nhảy ra tới, sao có thể không có bằng hữu? Lời này có điểm hướng, Dư Mỹ nghe được có điểm không vui. Đối dư kiến quốc nói, không phải ta nói nàng, người khác đều là hảo tâm, người nhìn một cái nàng lời này hướng, Lâm Phân lười đến lại nghe, cũng không nghĩ cùng nàng xảo, nghĩ chờ hạ hôn xe muốn vào tới, vì không đổ lộ, tính toán cùng bên đường hàng xóm đều lên tiếng kêu gọi. Dư Diễm Diễm mới từ bên ngoài trở về. Nàng tối hôm qua tăng ca, thật sự đuổi không trở lại. Liền buổi sáng đã trở lại, vừa vặn gặp phải Lâm Phân. Hai mẹ con một mặt nói chuyện, một mặt liền đi ra ngoài. Dọc theo ra vào lộ, mỗi nhà mỗi hộ dựa gần phát kẹo mừng. Mọi người đều là đầy mặt mang cười liên thanh chúc mừng. Đây là ngõ hẻm lão quy củ. Lộ tuy hẹp, nhưng không có khả năng không gả nữ nhi. Mỗi lần phùng loại này thời điểm không cần chào hỏi, mọi người đều sẽ chủ động đem đặt ở bên ngoài một ít tạp vật cùng bàn ghế đều thu vào đi. Mắt thấy đã mau 10 giờ, đón dâu người còn chưa tới. Lâm Phân không nhịn xuống cấp Đỗ Chân gọi điện thoại. Chuyển được sao? Đỗ Chân nói lập tức liền đến. Lâm Phân đem việc này chuyển đạt một chút. Đang ngồi ở trên giường cùng Lý Nhuận Đình nói chuyện Dư Hoàn Hoàn. Chạy nhanh làm A Toa giúp nàng nhìn xem có hay không cái gì muốn bổ địa phương. Cũng đem đầu sa thả xuống dưới. Tâm, đập bịch bịch, mặc danh khẩn trương, có người ở dưới lầu kêu. Lâm Phân, người con rể tới, thật xinh đẹp xe A. Nhà ta lão vệ nhìn nửa ngày, cũng chưa nghiên cứu ra là cái gì thẻ bài, mỗi ngày nãi nãi. Cảm ơn ngài già rồi. Ngài xem lúc này, người vội việc nhiều, ngài cũng đừng trách ta không tiếp đón ngươi. Chờ đợi tiệc rượu thượng, ta lại bồi ngài hảo hảo nói. Lâm Phân đứng ở bên cửa sổ, cùng phía dưới lão thái thái nói. Biết biết, ngươi vội ngươi, ta chính là tới nói một tiếng. Đừng quên làm nhà ngươi Hoàn Hoàn đem giày giấu đi, nhắc tới này tàng tân nương giày. Đây là lão tập tục. Lâm Phân liền đã quên nói chuyện này. Chạy nhanh chỉ huy làm đem nữ nhi hôn giày giấu đi. Trong lúc này đón dâu đoàn xe tới rồi. Dư gia người đều ở bên cửa sổ thượng xem. Lầu hai ẩn ẩn cũng thấy đầu người. Lầu một Chu nãi nãi nhất nhiệt tình. Người liền đứng ở ven đường thượng. Liền thấy màu đen đón dâu đoàn xe chỉ thấy đầu. Không thấy đuôi. Đặc biệt là đầu xe. Màu đen dài hơn xe thể sáng đến độ có thể soi bóng người. Cao lớn xe đầu cùng độc hữu cách sách mái vòm, hình tròn đèn xe, tẫn hiện tôn quý đại khí. Xe có lọng che thượng, bao trùm một cái rất lớn, lấy hồng nhạt hoa hồng vi chủ thể tâm hình đĩa tuyến. Vừa vặn lộ ra xe tiêu chí, đây là cái gì xe a? Dư Mỹ ngượng ngùng, nàng liền tính không quen biết xe. Chỉ bằng kia dài hơn xe thể, cũng biết không phải bình thường xe. Tôn Thành sắc mặt cổ quái, nói ra từng ở mẫu ô tô tạp chí nhìn đến nội dung. Bentley Mulsanne Grand Limousine, dài hơn định chế bản, phong giá trị vận của 1020 Nm 68T. V8 xăng động cơ, xứng đôi ZF8 tốc tự động đổi tốc độ dương, người nói này mẹ cũng nghe không hiểu, giá bán 2. Ngàn vạn nhân dân tệ khởi, Tôn Thành nói. Đưa tới Dư gia người hai mặt nhìn nhau, bao gồm Lâm Phân cùng Dư Kiến Quốc đều thẳng hút khí. Kia như vậy xe thuê một ngày muốn bao nhiêu tiền a? Tôn Thành lắc lắc đầu. Không biết, bởi vì cả nước liền không mấy chiếc. Hết chương.